Tương Quý Phi truyện, chương 170, cầu tình ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, hắn sẽ làm như thế nào, nếu có một ngày thành vương chưa thấy vị trí này đủ, muốn càng nhiều hơn. Trong đại điện yên lặng hồi lâu, Tô Khiêm Dương giật mình, thở dài nói, nếu trẫm nói, trẫm kỳ thật cho cơ hội, Khiêm Mặc ngươi tin không? Lúc này đến phiên Tô Khiêm Mặc kinh ngạc, Tô Khiêm Dương nhìn đến hắn vẻ mặt như vậy, bất đắc dĩ cười cười, có phải cảm thấy được trẫm hiện tại đặc biệt không giống người trước kia ngươi nhận thức? Thấy hắn không nói lời nào, Tô Khiêm Dương đứng lên, tình trạng thái tử mọi người đều biết chuyện này đối với thành vương quyết định vậy, trẫm là bất công. Cho nên hoàng thượng cũng là chấp nhận tương lai có thể xuất hiện tình huống kia. Tô Khiêm Mặc còn có thể nói cái gì, chuyện tình cảm, hắn so với hoàng thượng còn không lý trí, đường huynh đệ như vậy đứng ở một khối, giờ phút này hắn sẽ không nói lời chính nghĩa chỉ trích đường ca của mình làm như vậy là không để ý hậu quả đến cỡ nào. Tô Khiêm Dương nở nụ cười, trẫm tin tưởng các nàng. Lại là một mảnh yên lặng, Tô Khiêm Mặc giờ này khắc này rất bội phục đường ca. Hắn căn bản không cần chính mình mở ra cái gì. Hoàng thượng trong lòng đối với chuyện gì đều thanh minh vô cùng, hắn bất quá là buồn bực Tương Quý Phi này đột nhiên lâm trận bỏ chạy. Ngài đã làm rất tốt, thật lâu sau Tô Khiêm Mặc chậm rãi nói. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, thái tử còn có thể ngồi ở vị trí này được bao lâu. Vẫn không con nối dòng, tiếp qua vài năm, nhị hoàng tử đại hôn, tiếp qua vài năm, thành vương đều đại hôn, tất cả đều sẽ bị mang ra bàn luận. Nếu là thái tử vẫn đều là tài đức, mấy hoàng tử đều là như bao cỏ gối thêu hoa. Vậy trên triều đình cũng sẽ không dung chuyển nhiều lắm, nhiều nhất cho làm đứa nhỏ của hoàng tử khác đến thái tử danh nghĩa làm con thừa tử. Nhưng thành vương, tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ, chính là hiện giờ mới bi bô tập nói lục hoàng tử, chẳng lẽ lại giáo dưỡng kém sao, như thế tình trạng này, thái tử vị trí này đã sớm không thể ổn thỏa. Vì giang sơn xã tắc nhi tử nào tài đức hắn tự nhiên muốn chọn người ấy. Thành vương phẩm tính đức hạnh đều là tốt cho dù là bản thân không bất công, hắn cũng là một người tài đức. Huống chi hiện tại Tô Khiêm Dương trong lòng còn nghiêng nghiêng đâu. Tô Khiêm Mặc cho tới nay đều là ủng hộ quyết định của đường ca. Hắn cũng đáng được duy trì như vậy, cuối cùng đề tài lại trở về tới rối ren trong lòng, nhìn thấy đường ca này vẻ mặt lý như thế nào đều che giấu không đi rối rắm, Tô Khiêm Mặc đáy mắt hiện lên một vòng giảo hoạt ra vẻ đứng đắn đề nghị nói, lúc trước kỳ thật ngâm hoan nàng cũng không để ý ta. Tô Khiêm Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tô Khiêm Mặc ho nhẹ một tiếng, trên đời này không có thường đồng. Những thứ khác nói lại thấu triệt liền thật sự không để cho hoàng thượng thể diện a. Bên này Bình Vương gia truyền thụ cái gọi là kinh nghiệm. Bên kia Chiêu Dương cung, tiếp một vị khách trong dự tính. Cách 4-5 ngày lại đã tới, Tương Như Nhân cho Thanh Thu dâng trà, cười thỉnh Điền Chiêu Dung ngồi xuống. Điền Chiêu Dung có vẻ có chút co quắp, sau khi ngồi xuống hai tay còn níu lấy khăn tay. Chờ Thanh Thu dâng lên trà cầm vào trong tay còn có chút run rẩy. Tương Như Nhân mở miệng trước mấy ngày hôm trước Điền Chiêu Dung đều qua Chiêu Dương cung, không biết có chuyện gì. Điền Chiêu Dung ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt còn có chút. Góc truyện audio.com. Trắng bệch đột nhiên đặt chén trà xuống trực tiếp quỳ gối trước mặt Tương Như Nhân cầu nương nương giúp đỡ thần thiếp cho thần thiếp gặp ngũ hoàng tử một lần. Mấy ngày hôm trước Phùng Áng hỏi thăm trở về được tin tức là ngũ hoàng tử bị bệnh. Giống như bị dọa, nóng sốt vài ngày. Tương Như Nhân xem nàng này trong nháy mắt bộ dáng liền lê hoa đái vũ, không khỏi nhíu mày, Điền Chiêu Dung, ngũ hoàng tử từ hoàng hậu nương nương dưỡng, người cầu đến bổn cung nơi này, bổn cung cũng không giúp được ngươi. Điền Chiêu Dung khóc xem Tương Như Nhân, nương nương, lúc thần thiếp mới vừa sinh hạ ngũ hoàng tử, một mặt cũng chưa nhìn, hoàng hậu liền phái người đem hắn ôm đi. Mấy năm này thần thiếp cũng chỉ có từ xa thấy qua hắn vài lần, chính là nghĩ muốn tới gần, bên cạnh hắn ma ma đều phòng bị vô cùng. Đó là đứa nhỏ thần thiếp 10 tháng hoài thai sinh hạ. Thần thiếp cũng không có tâm tư muốn đoạt lại hắn, chỉ là muốn xem hắn, cùng hắn trò chuyện mà thôi. Hoàng hậu nương nương cũng không chịu. Vài ngày trước nghe nói đứa nhỏ này bệnh không nhẹ, thần thiếp đi qua cảnh nhân cung mấy lần hoàng hậu cũng không chịu cho thần thiếp gặp ngũ hoàng tử. Thần thiếp cầu quý phi nương nương giúp đỡ thần thiếp, hoàng hậu không cho Điền Chiêu Dung gặp ngũ hoàng tử nguyên nhân rất đơn giản. Còn không phải là sợ đứa nhỏ thấy mẫu thân, từ quan hệ huyết thống liền dễ dàng đi thân cận Điền Chiêu Dung. Đến lúc đó Điền Chiêu Dung nói gì đó, cung nhân rảnh rỗi nói toái ngữ gì đó, đối với một cái đứa nhỏ mà nói ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Hoàng hậu đã đem ngũ hoàng tử làm như thân nhi tử mà nuôi, như thế nào lại cho phép chuyện như vậy phát sinh? Điền Chiêu Dung, người trước đứng lên mà nói. Tương Như Nhân làm cho Thanh Thu phù nàng đứng lên ngồi trở lại. Ngũ hoàng tử nuôi ở chỗ hoàng hậu thì phải là hoàng hậu nương nương làm chủ. bổn cung không giúp được ngươi, lúc trước ngươi cũng có thể biết rõ ràng, đứa nhỏ ôm đến chỗ hoàng hậu dưỡng chính là kết quả gì. Chỉ có thể cho rằng không sinh quá đứa nhỏ này, làm sao còn có thể yêu cầu nhiều như vậy. Điền Chiêu Dung cắn chặt răng, không phải, hoàng hậu lúc trước cũng không phải nói như vậy. Tường Như Nhân ánh mắt vừa động cúi thấp đầu, bưng lên một bên chén trà uống ngụm trà, vô tình nói, Nga. Lúc trước thần thiếp mang bầu, hoàng hậu nương nương cùng nói với thần thiếp đem ngũ hoàng tử ghi tạc danh nghĩa nàng. Như vậy ngũ hoàng tử thân phận cũng có thể hơn, lúc ấy thần thiếp nghe nương nương nói như vậy, cảm kích vô cùng. Hoàng hậu nương nương còn nói, thần thiếp có thể ở lại cảnh nhân cung, như vậy cũng có thể cùng nhau chiếu cố ngũ hoàng tử. Dù sao thân mẫu tại bên người, đứa nhỏ có thể an ổn chút, thần thiếp là tin. Điền Chiêu Dung hai mắt màu hồng, một mặt lau nước mắt, nhưng nô tỳ không nghĩ tới chính là, đứa nhỏ vừa ra đời, hoàng hậu sẽ đem hắn ôm đi, còn làm cho thần thiếp sống một mình một cung, không thấy được hắn. Này khóc lóc kể lể, hoàng hậu là như thế nào lừa nàng đoạt con của nàng ghi tạc danh nghĩa bản thân, lại là như thế nào ngăn trở nàng không thấy đứa nhỏ, đối với nàng nhiều hơn phòng bị. Lúc trước Điền Chiêu Dung sinh hạ ngũ hoàng tử xong, đứa nhỏ này đưa đi làm nghĩa tử, đều là một lời quyết xuống. Ai sẽ đi truy cứu trong đó Điền Chiêu Dung rốt cuộc bị ủy khuất hay bị lừa. Hiện giờ nàng nói ra Tương Như Nhân lại cảm thấy được nàng đó là nghĩ quá ngây thơ. Đều ghi tạc hoàng hậu danh, gocchuyenaudio.com. Nghĩa, làm sao có thể còn cùng nhau nuôi, tất nhiên là cùng với hoàng hậu gần gũi cùng với xa cách thân mẫu mới là kết quả hoàng hậu muốn. Người nói nhiều như vậy, bổn cung cũng không có cách giúp ngươi. Chuyện này nếu là hoàng hậu nương nương không có thực hiện lời hứa, ngươi hẳn là đi cùng nàng nói mới phải. Cầu nàng có thể cầu ra cái gì? Nương nương, thần thiếp hy vọng ngài có thể cùng hoàng thượng nói một câu, làm cho hoàng thượng biết được việc này, thỉnh hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ. Đi một vòng, Điền Chiêu Dung rốt cục nói ra mục đích cuối cùng. Không phải cầu Tương Như Nhân nàng, mà là nghĩ thông qua Tương Như Nhân cầu hoàng thượng, để hoàng thượng làm chủ. Chiêu thức ấy, phải là nàng này sủng phi của hoàng thượng trước mặt mọi người cũng liên lụy vào, để tạo áp lực cho hoàng hậu sao? Nếu Điền Chiêu Dung muốn cầu hoàng thượng, vậy người đâu, mang Điền Chiêu Dung đi thừa Kiền cung? Tương Như Nhân cười nhìn, Điền Chiêu Dung tức thì sắc mặt có chút tái nhợt, để bổn cung thay ngươi nói, không bằng chính ngươi tiến đến nói cho rõ. Cùng áng mang ngươi qua đó, Trần Công Công sẽ phải nể mặt mũi bổn cung, ngươi có thể thuận lợi gặp hoàng thượng một mặt, có lời gì, ngươi trực tiếp đi cùng hoàng thượng nói. Phùng Áng đi đến, Điền Chiêu Dung ngồi ở đó, cũng không đứng lên, ngược lại quỳ xuống để van cầu Tương Như Nhân. Nàng không dám đi, lúc này Tương Như Nhân sắc mặt cũng chìm, lạnh lùng nói, Điền Chiêu Dung, lúc trước hoàng hậu đem đứa nhỏ ôm đi ngươi không nói, nửa năm sau cũng không nói, một năm sau cũng không nói, hiện tại mới đến bổn cung nơi này mở này miệng, ngươi có ý ở đâu, chỗ nào? Nương nương, thần thiếp cũng là kiềm không được mình, ngũ hoàng tử bị bệnh nhiều ngày như vậy, thần thiếp lòng nóng như lửa đốt, rất muốn gặp hắn một lần. Hoàng thượng chưa chắc sẽ nghe thần thiếp nói, nhưng hoàng thượng nhất định sẽ nghe nương nương ngài nói. Chỉ cần làm cho thần thiếp gặp mặt ngũ hoàng tử, xem hắn được không, thần thiếp liền cảm thấy mỹ mãn, cầu nương nương thành toàn. Nửa ngày Tương Như Nhân cười lạnh một tiếng, nói cứ như là bổn cung không cho ngươi gặp ngũ hoàng tử. Ngươi đã tâm nguyện như thế, bổn cung liền thỏa mãn ngươi. Phùng Áng, mang nàng đi thừa Kiền cung, không chịu đi tới đi, vậy nâng đi. Hay là ngươi muốn bổn cung phái người nâng ngươi đi cảnh nhân cung trực tiếp cầu hoàng hậu nương nương? Thực nghĩ đến nàng này quý phi nương nương hiền lương tục đức hảo tính tình đến mức nào, còn có thể để cho người khác sai xử. Điền Chiêu Dung lúc này sẽ nóng nảy, người đó và nàng lúc trước nghĩ không đúng a. Tam hoàng tử phong vương, quý phi nương nương thế chính vượng, thái tử thân thể kém như vậy, lúc này có thể bắt đến nhược điểm của hoàng hậu, vì sao quý phi đều không cần đâu. Bất quá phía sau cung ma đi lên làm sao lại để nàng có thời gian nghĩ nhiều, tức khắc đem nàng kéo lên, trực tiếp ra đến bên ngoài. Tiếng cầu xin tha thứ ở bên tai Tương Như Nhân càng đi xa. Tương Như Nhân phân phó Phùng Áng, làm cho nàng cầu xin tha thứ tới hoa viên bên kia để nàng lại, nhìn chằm chằm chút xem nàng đi đâu. Phùng Áng đi ra ngoài, sau nửa canh giờ trở về. Điền Chiêu Dung kia là quay về Bình Dương Cung, cũng không có đi nơi khác. Tiểu nhân cho rằng, chuyện Điền Chiêu Dung muốn gặp ngũ hoàng tử là thật. Ngũ hoàng tử hiện giờ 3 tuổi, 3 năm này đến Điền Chiêu Dung nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn gặp ngũ hoàng tử cũng đi cầu hoàng hậu rất. gocchuyenaudio.com, nhiều quay về chính là chẳng biết tại sao hiện tại cầu đến nương nương nơi này. Điền Chiêu Dung vẫn ru rú trong nhà, điều tra thêm nàng cùng người nào đi gần. Bình Dương cung kia phái người nhìn chằm chằm chút, cố tình là lúc này tìm đến nàng, chính là sớm 2 tháng, bọn ta sẽ không nghĩ sâu nhiều như vậy. Một năm trước Ngũ Hoàng tử cũng bệnh nặng một hồi, khi đó giờ Điền Chiêu Dung vì sao không cầu. Điền Chiêu Dung này một chuyến bị nàng cự tuyệt sau, không có động tĩnh thi thoảng là đi Cảnh Nhân Cung. Phùng Áng báo tin tức về, Điền Chiêu Dung có mấy người phi tử đi lại gần một chút. Nhâm Phương Dung cùng nàng tiến cung, còn có lúc trước Từ Tiềm để một khối tiến cung tới Tần Tiệp Dư cùng Kim Chiêu Viện. Đôi khi nàng sẽ đi nơi cách nàng gần nhất là chỗ Thục Phi Thỉnh An, ngồi một ít. Những người khác Điền Chiêu Dung cơ hồ là không giao thiệp. Này thoạt nhìn đều là một đám an phận, Thục Phi thái độ làm người không cần phải nói, Tương Như Nhân cũng không tin nàng sẽ giúp Điền Chiêu Dung ra loại này chủ ý. Tần Thiệp Dư tư lịch so với Tương Như Nhân còn lâu, Kim Chiêu Viện cùng nàng không kém mấy tháng tiến tiềm để, đều là sẽ người không gây chuyện. Về phần Nhâm Phương Dung kia, hiện giờ từ khi Cảnh Nhân Cung chuyển ra, ở cách Điền Chiêu Dung cũng không xa. Lúc trước là cùng nhau ở tại Cảnh Nhân Cung, quan hệ không thể so với bình thường. Tương Như Nhân suy nghĩ một lát, nếu cứ như vậy vài người đi lại gần, liền đều chú ý đến chút. Cách chương.